Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 29, về Seido. Golden Week kết thúc trước một ngày. Seido Cao Trung CLB bóng chày đội một các tuyển thủ. Ngồi trên xe buýt, chuẩn bị trở về Seido Cao Trung trước bọn họ đánh dòng giã 6 chàng luyện tập thi đấu. Này 6 chàng luyện tập thi đấu đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nguyên bản bọn họ cho rằng lấy bọn họ trình độ, những kia không phải đỉnh cấp toàn quốc hào môn đã không có với bọn hắn giao thủ tư cách. Này không phải một cái hai người như thế nghĩ, mà là có rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như thế. Lại như truyền thông lên nói, đây là một cái thuộc về Tokyo thời đại, thuộc về Seido Cao Trung thời đại. Xung quanh truyền thông đều như thế thổi phồng, xung quanh đồng bọn đều như thế nói thầm. Dần dần, mọi người chính mình cũng đem chuyện này xem là sự thực. Bọn họ theo thói quen hưởng thụ vương giả mang đến tất cả, mà này 6 chàng luyện tập thi đấu thật giống như nặng nề một cái tát vỗ vào Seido Cao Trung tuyển thủ trên mặt. Với bọn hắn đánh luyện tập thi đấu này 6 chi đội ngũ, không có một cái là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Thực lực ở toàn quốc trong phạm vi lấy nhiều lắm cũng coi như thượng du mà thôi, có thể coi là bọn họ cũng đều có từng người đặc sắc. Thậm chí có hai chi đội bóng cho Seido Cao Trung tạo thành phiền toái không nhỏ, Phi Liêm Cao Trung cũng được, vẫn là sau đó gặp phải Shiroyama Nguyên Tác Cao Trung cũng được. Này hai chi đội bóng thực lực tổng hợp cùng Seido Cao Trung so ra kém đều không phải nhỏ tí tẹo. Kết quả là bởi vì đội bóng bên trong có hai cái siêu sao tuyển thủ, liền đối với Seido Cao Trung tạo thành lớn vô cùng xung kích. Cái kia hai cuộc tranh tài Seido Cao Trung đánh đều rất gian nan, từ kết quả lên xem Seido Cao Trung thật giống chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng chân chính xem qua thi đấu người chỉ sợ sẽ không như vậy muốn. Nếu như cái kia hai chi đội bóng có một chút may mắn, nói không chắc sẽ cho Seido Cao Trung đến lên một ám côn. Nói trắng ra, Seido Cao Trung theo người ta thời điểm tranh tài là có bị giết chết nguy hiểm. Này còn không phải toàn quốc đỉnh cấp hào môn, càng không phải có toàn quốc đỉnh cấp thực lực đội bóng. Liền bọn họ như vậy đội ngũ đều có thể đối với Seido Cao Trung tạo thành loại này uy hiếp toàn quốc trong phạm vi như vậy đội ngũ có bao nhiêu, càng không cần phải nói những kia có thể cùng Seido Cao Trung cứng đối cứng toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Như vậy đội ngũ lại có bao nhiêu thiếu, đứng xếp hàng đếm một chút, coi như không có 100, ít nhất cũng có 80 nằm giữ toàn quốc đỉnh cấp thực lực hào môn. Đếm trên đầu ngón tay đếm một chút, 10 cái đầu ngón tay cũng đếm không hết. Seido Cao Trung muốn từ như thế nhiều trong trường học đi tới cuối cùng, e sợ vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Đều nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó đón lấy chúng ta toàn quốc bảo vệ vương miện con đường, e sợ so với mùa xuân giải thi đấu thời điểm phải gian nan nhiều lắm. Miyuki Kazuya biểu lộ cảm xúc. Nếu như không phải chúng ta số may, mùa thu giải thi đấu thời điểm cũng đã triệt để ao cho tới mùa xuân Koshien. Chúng ta e sợ liền dự thi tư cách đều không có, toàn quốc chưa từng có như vậy đơn giản. Sawamura Aizun tuy rằng từng chiếm được rất nhiều lần toàn quốc quán quân, thế nhưng hắn chưa từng bao giờ coi thường cái tên này. Nhớ lúc đầu lấy Akagi trung học bóng chày đội hung hăng, bọn họ ở chủ lực một cái không tổn tình huống đến năm thứ ba mùa thu giải thi đấu không phải như thường bại trận sao? Mặc kệ quá trình có bao nhiêu ma gian nan, chúng ta có thể làm chính là đánh tốt mỗi một cuộc tranh tài. Kuramochi Yuichi trái lại khá là nhìn thoáng được có một số việc chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hiện tại suy nghĩ quá nhiều, một chút tác dụng đều không có. Ba người ngồi ở xe buýt cuối cùng mới bọn họ tán gẫu thời điểm, xung quanh cũng tụ lại không ít tiểu đồng bọn, nhưng là ba người đề tài những người khác căn bản là chen miệng vào không lọt bất chi bất giác. Ba người đã thành xây đô cao trung lãnh tụ tinh thần bọn họ quan tâm đã không chỉ là chính mình cầu. Ký, còn có đội bóng tương lai xe buýt phía trước. Trợ lý huấn luyện viên cũng cùng Kataoka huấn luyện viên nói thầm cái gì, Yuikaru đứa nhỏ này. Vẫn rất có tiềm lực. Tuy nói hắn cùng Furuya hợp tác thời điểm có một ít không vui nhưng là cùng Sawamura Aizun hợp tác. Thời điểm, hắn biểu hiện rất tốt, đệ ngũ cuộc tranh tài. Cũng chính là cùng Shiroyama nguyên tác trận đấu kia cứ việc bởi vì gặp phải tiểu bàn Don Tadashi. Yama, Seido cao trung tiến công gặp phải trước nay chưa từng có to lớn lực cản hiệp 9 thi đấu đánh xuống. Cũng là được 5 điểm mà thôi nhưng là ở phòng thủ lên Yuikaru nhưng cùng Sawamura Aizun phối hợp. Tương đối khá, cũng không có để đối thủ ghi điểm, Sawamura hắn hạ thủ lưu tình. Phối cầu thời điểm cũng là lấy Sawamura Aizun làm chủ chỉ nhìn cái kia một cuộc tranh tài. Hoàn toàn không đủ để kết luận Yui thực lực ở Kataoka huấn luyện viên xem ra. Trận đấu kia nhưng có không giống nhau lời giải thích Sawamura Aizun năng lực cá nhân là rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng biết nên làm gì đi thống ngự một nhánh đội bóng có thể thống ngự một nhánh đội bóng. Tự nhiên cũng đã biết nên sao vậy cùng Catcher phối hợp nắm Yuikaru cùng Furuya cùng Sawamura. Aizun phối hợp cái kia hai cuộc tranh tài đến làm so sánh cùng với nói Yuikaru cùng Sawamura. Aizun phối hợp không sai, không bằng nói Sawamura Aizun thực lực tổng hợp khá mạnh hơn nữa này cũng không ý nghĩa Yuikaru. Làm tốt lắm, hắn làm tất cả nhiều lắm cũng chính là hợp lệ mà thôi thậm chí ngay cả hợp lệ cũng không tính dù. Sao ở cái kia một hồi luyện tập thi đấu bên trong? Sawamura Aizun ném bóng chịu đến lớn vô cùng hạn chế có rất nhiều breaking ball. Căn bản cũng không có biện pháp ném ra đến không cần nói dùng phối cầu để dẫn dắt picture phát huy. Ra càng mạnh hơn thực lực. Yuikaru thậm chí để Sawamura ném bóng giảm đi không muốn cho Kataoka huấn luyện viên che giấu. Lương tâm nói như vậy Catcher hợp lệ. Hắn là vạn vạn không làm được hiện tại chỉ có thể nói Yuikaru rất có tiềm lực vấn đề là hắn có thể hay không trong vòng mấy tháng sau đó tăng nhanh như gió. Coi như tạm thời không làm được, dùng phối cầu để dẫn dắt Sawamura Aizun ném bóng, ít nhất cũng phải có thể tiếp được Sawamura cầu chứ. Tân sinh bên trong ba cái Catcher Yuikaru, Mura, Masuboto nguyên bản Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ coi trọng nhất chính là Yui. Kaoru dù sao mặc kệ là trước đạt được thành tích, vẫn là tiến vào đội bóng sau khi kiểm tra nhìn thấy thành quả Yui Kaoru đều dẫn trước cái kia hai. Cái đối thủ một đoạn dài nhưng là lúc trước đón chào người mới thi đấu bên trong. Okumura Kosu lại để cho Kataoka huấn luyện viên sáng mắt lên không thời điểm tranh tài còn không. Phát hiện được, một khi thời điểm tranh tài, Mura cảm giác tồn tại thật giống như sắt nam châm như thế. Vững vàng hấp dẫn người chung quanh ánh mắt nhìn như vậy Mura. Kataoka huấn luyện viên cảm giác mình thật giống nhìn thấy năm đó Chris cùng Miyuki vừa gia nhập. Đội bóng thời điểm đồng dạng chói mắt, tương tự tài hoa hơn người ở bề ngoài xem. Hiện tại là Mura cùng Yui Huân cạnh tranh nhưng Kataoka huấn luyện viên kỳ thực phi thường rõ ràng. Nếu như nói ở Miyuki Kazuya xuất ngũ trước, hai người này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành tân Catcher e sợ có một người khác Masumoto. Ở thi đấu trong quá trình, sự tồn tại của hắn cảm giác cùng Yuikaru cùng Mura so ra. Quả thực thật giống như tinh tinh cùng mặt trăng so với như thế hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Thế nhưng hắn có một chút, nhưng là Yuikaru cùng Mura đều không có vậy thì là tiếp cầu thiên phú trước nghe Ochiai huấn. Luyện viên lời giải thích, Masumoto gần nhưng đã có thể tiếp được Sawamura Aizun cấp 3 breaking ball như Carter. Biến đổi liền ngay cả Ono hiện tại tiếp lên đều 10 phân mất công sức. không dám nói 100% có thể nhận được, nhưng là Matsumoto nhưng có thể vững vàng tiếp vào găng tay của chính mình. Lúc trước Sawamura Eijun có thể dẫn dắt Akagi Trung học bóng chày đội 1 đường thăng cấp, xưng bá toàn quốc, Sawamura Eijun cố nhiên không thể không kể công. Có thể Matsumoto công lao cũng đồng dạng không nhỏ, đại ma vương ném bóng có bao nhiêu ma khó tiếp. Đi hỏi một chút những kia ở trên sân bóng đánh qua Sawamura Eijun cầu ra hòa, liền có thể rõ rõ ràng ràng như vậy cầu. Hắn lại có thể vững vàng tiếp được, nếu như không phải trung gian tách ra một năm. Coi như là Sawamura Eijun hiện tại ma luyện ra đến đẳng cấp 4 Breaking Ball, nghĩ đến hắn cũng có thể tiếp đến. Không riêng là Sawamura Eijun cầu, Furuya Satoru Breaking Ball, Vương Tỷ Zairo Bo Matsumoto đều tiếp rất tốt. Cứ việc Kataoka huấn luyện viên trong lòng hết sức không vừa lòng người như vậy tuyển đội bóng chủ lực Catcher, cũng có thể nói là trên sân bóng lâm thời huấn luyện viên giao cho một cái đối với bóng chày cũng không phải như vậy hiểu rõ người, thực sự là rất khó khiến người ta an tâm. Nếu như là không có lựa chọn như vậy, Kataoka huấn luyện viên cũng sẽ không xoắn suýt, không có lựa chọn tình huống còn xoắn suýt cái gì, mặc kệ là cái gì dạng mặt hàng, cũng chỉ có thể trước tiên trên đỉnh lại nói. Có thể hiện tại rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, mặc kệ là Yuikaru vẫn là Mura, đều là toàn quốc đỉnh cấp Catcher. Hạt giống tốt bày đặt như vậy, hạt giống tốt không cần đi dùng Matsumoto, đừng nói người chung quanh có thể hay không chịu phục. Kataoka trong lòng mình đều rất khó tiếp thu, vậy đại khái cũng coi như là hạnh phúc phiền não rồi. Kataoka huấn luyện viên vì chuyện này ưu sầu, để những người khác đội bóng huấn luyện viên biết rồi, nhất định có thể một người một ngụm nước bọt chấm nhỏ chết đuối. Người này tốt pitcher hiếm thấy, tốt catcher đồng dạng khó tìm, như Yuikaru Mura như vậy hạt giống tốt càng là đốt đèn lồng đều tìm không được. Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên bởi vì tốt catcher quá nhiều mà nhức đầu, thậm chí còn oán giận như vậy catcher thực lực không đủ, quả thực chính là đang ở phúc bên trong. Không biết phúc trên xe buýt một đường không nói chuyện đi tới Seido Cao Trung, giờ khắc này ở Tây Tokyo, Seido Cao Trung bên trong đội 2 cùng đội 3 các bạn nhỏ cũng biết đội 1 phải quay về tin tức, mấy ngày nay bọn họ náo động đến quá chừng. Bao quát đội 2 đội 3, tổng cộng đánh dòng giã 10 chàng luyện tập thi đấu vừa qua đủ ghiền. Liền nghe đến đội 1 trở về tin tức, nhìn dáng dấp từ xế chiều hôm nay bắt đầu lại muốn lấy đội 1 làm chủ để luyện tập. Takuma vừa đi, một bên cùng bên người bạn tốt nói rằng hiện tại là tin tức hóa xã hội. Coi như đội 1 tuyển thủ vẫn chưa về, bọn họ cũng biết đội 1 tin tức 6 chàng luyện tập thi đấu, 6 chàng toàn bộ thắng lợi. Hơn nữa nghe nói này 6 chàng luyện tập thi đấu đội 1 còn đều là điểm số lớn thắng lợi, thể hiện ra không gì sánh kịp cường hãn thực lực đội 2. Đội 3 các bạn nhỏ nghe xong cũng rất đề khí, mấy cái năm nhất tuyển thủ lấy thương lượng, cho rằng đội 1 trở về trước phải cố gắng thu dọn sân bóng. Tuy nói đội 2 cùng đội 3 huấn luyện càng ngày càng được coi trọng, có thể xây đô cao trung dễ cái vẫn là ở đội 1 trên người, dù sao chân chính có thể ở giải thi đấu lên vì là xây đô cao trung tranh cướp thứ tự vẫn là những kia đội 1 tuyển thủ, cũng không biết Trần Bình tiểu tử kia lên sân hay chưa. Takuma cũng quen rồi bạn tốt mình trầm mặc, tự mình tự bát quái. Mura lắc đầu một cái, hắn là không thể lên sân một khi trải qua chàng còn sao vậy đảm nhiệm vũ khí bí mật. Đối với hiện tại Seido Cao Trung tới nói, Trần Bình chính là chỉ có thể dùng một lần bí mật đại sát khí, tuy nói chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng lấy Seido Cao Trung hiện tại hung hăng, bọn họ có thể tao ngộ nguy cơ. Có như thế một lần hai lần cũng là đến cùng, nếu như Trần Bình thật có thể giúp Seido Cao Trung hóa giải một lần nguy cơ, như vậy Seido Cao Trung bắt bảo vệ vương miện quán quân xác suất liền muốn tăng lên rất nhiều. Nếu không thể lên sân đá thi đấu, cái kia để Trần Bình đi làm cái gì? Đến xem, thời gian nói chuyện, hai người đã chạy tới sân bóng chày xung quanh không ít năm nhất tuyển thủ đều đi theo đến rồi. Nhưng là đến sân bóng sau khi bọn họ phát hiện mình căn bản là không xen tay vào được trên sân bóng cũng sớm đã có người bắt đầu cầm công cụ thu dọn sân bóng. Những người này đều là năm thứ hai cùng năm thứ ba các học trưởng, tuy nói xây đô cao trung là lấy thực lực vi tôn, mọi người đối với học trưởng học đệ quy củ không có như vậy nghiêm ngặt, tuy nhiên không có để các học đệ đều nghỉ ngơi. Các học trưởng làm việc đạo lý, Takuma chủ động chạy tiến lên tiếp công cụ, học trưởng. Những công việc này giao cho chúng ta là được, cái kia lớp lớn học trưởng nhưng không hề bị lay động, vội một tuyển thủ lập tức liền phải quay về. Chúng ta còn muốn đủ khả năng giúp đỡ, khuynh khắc thời gian. Nước mắt liền ngâm Takuma viền mắt, hắn từ nhỏ đã bắt đầu đánh bóng chày. Gặp quá nhiều nghênh cao dẫm thấp, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua những kia thay thế bổ sung tuyển thủ, cam tâm tình nguyện là một quân làm việc. Xây đô cao trung CLB bóng chày thực sự là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương, vậy thì thật sự thật giống một cái gia như thế. Có người liều mạng ở phía trước chém giết, có người cam tâm tình nguyện làm tốt công việc phụ trợ. Thời khắc này, trong lòng hắn cũng hiện ra một luồng hào hùng, hắn cũng muốn trở thành cái này gia trụ cột thế. Những kia không có cơ hội lên đội 1, không có cơ hội chính thức đứng lên sân bóng, các học trưởng cố gắng nỗ lực một phen cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.